Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Kiều Tam dẫn Trung Mạn Châu về nhà. Lúc này trong nhà im lặng, phảng phất như không có ai. Sao yên ắng thế này? Trung Mạn Châu hỏi. Kiều Tam đáp, cha chắc đang ngoài ruộng, còn nương có lẽ ở trong phòng nghỉ ngơi. Thế còn đại tẩu và nhị tẩu đâu? Chắc họ cũng đang nghỉ ngơi. Mấy ngày qua ai cũng mệt mỏi. Nàng cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay không có gì phải làm nữa. Được, buổi tối, khi ăn cơm, Kiều Triều nói về việc xây tường rào và mua đất. Vài ngày nữa có thể khởi công. Khi đó sẽ dỡ bức tường cũ chỗ để củi, nhưng sẽ chờ xây xong tường mới trước đã. Kiều Tam giải thích với Trung Mạn Châu, khu đất bên cạnh mà nhà chúng ta mới mua, sau này sẽ xây thêm nhà lớn ở đó. Tuy nhiên, trước mắt thì đại tẩu có thể cần thêm không gian để làm một số việc. Hiện tại sân nhà không đủ rộng nên muốn xây xung quanh và nối liền với sân hiện tại. Trung Mạn Châu hơi ngạc nhiên. Trước đây, nương nàng ấy có nói nhà Kiều gia có vẻ hơi chật chội, nhưng bảo nàng ấy không cần lo. Bà ấy bảo về sau Kiều gia có thể cải tạo lại nhà. Quả thật nương nàng ấy đoán đúng rồi, nhưng không ngờ lại xây nhà lớn như vậy. Hẳn là tốn kém lắm. Kiều Đại Sơn nói, mảnh đất đó trồng đậu nành và khoai tây à, để ta xem xét chỗ nào là tốt nhất. Kiều Triều gật đầu. Cha hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. À đúng rồi, con cần một cái thư án và một cái kệ sách, mai nếu rảnh con sẽ vào rừng đốn gỗ về. Kiều Đại Sơn đáp, được, con cứ đốn gỗ về trước. Trung Mạn Châu nói, nghe nói đồ đạc trong phòng con và Tam Ca đều do cha làm. Tay nghề của cha thật sự rất tốt. Kiều Đại Sơn cười vui vẻ, cũng tạm thôi. Nhưng cái bàn trang điểm kia không phải ta làm đâu. Trung Mạn Châu đáp, mấy thứ còn lại đều rất tốt. Tiền thị xen vào, cha tay nghề giỏi lắm. Hơn một năm nay không biết đã làm bao nhiêu thứ trong nhà. À, cha ơi, phòng con cũng cần một cái tủ nhỏ. Kiều Đại Sơn cười, được, nhưng từ từ thôi. Tiền thị nói, không vội, làm cho đại tẩu trước rồi làm cho con sau. Được, sau bữa cơm, Kiều Triều nghỉ ngơi một lúc rồi tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu A Sơ. Xong lại bế bé đến chỗ Kiều Trần Thị. Nương, tối nay để Tiểu A Sơ ngủ với nương nhé. Kiều Trần Thị đồng ý ngay. Được, bà rất thích ngủ cùng Tiểu A Sơ. Nhưng thằng bé luôn gọi nương ngó rằng Kiều Trần Thị là người chăm sóc Tiểu A Sơ nhiều nhất. Nhưng chỉ cần Trần Nguyệt có mặt, thằng bé liền bám riết theo nương. Khi chuẩn bị đi ngủ, Tiểu A Sơ vẫn tròn mắt nhìn quanh. Nương đâu? Kiều Trần Thị dịu dàng dỗ. Nương con có việc, con cứ ngủ đi. Khi con ngủ rồi nương sẽ đến ôm con. Nhắm mắt lại đi nào. Ngủ đi thì nương con mới đến. Tiểu A Sơ lập tức nhắm mắt lại, nhưng hàng mi nhỏ bé của nó vẫn khẽ động. Bên kia, Trần Nguyệt vừa rửa mặt xong bước vào phòng. Kiều Triều đã nằm trên giường chờ nàng. Hắn còn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Lại đây, ta đã để Tiểu A Sơ cho nương rồi. Trần Nguyệt bước tới và nói. Huynh nằm vào bên trong. Kiều Triều nhanh chóng chuyển vào nằm trong. Khi Trần Nguyệt tắt đèn và leo lên giường, hắn kéo chăn bọc cả hai lại. Nói, lại đây đi. Trần Nguyệt phàn nàn, đừng chùm kín thế, không thở nổi. Sau một hồi loay hoay, cả hai người thò đầu ra khỏi chăn. Kiều Triều chu môi, dục, mau lại đây. Trần Nguyệt nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn. Kiều Triều cười vui sướng, cả người lăn qua lăn lại trên giường, cơ thể run rẩy vì phấn khích. Cách chương.